Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 181, 181, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, từ sau khi Lý Ngọc Thục rời đi, Dương Hoa Phong liền trở nên ngợp trong xa hoa đồi trụy. Hành vi càng ngày càng phóng đãng. Đến ngay cả cha của anh ta cũng đã có vài lần quát bảo anh ta phải ngưng lại cái loại hành vi hoang đường này. Nhưng mà Dương Hoa Phong lại không có cách nào khống chế được bản thân. Năm đó anh ta cũng đã từng cầu xin Lý Ngọc Thục để cho cô ta trở lại bên người mình. Nhưng mà Lý Ngọc Thục kia lại nói với Dương Hoa Phong rằng đứa nhỏ đã bị xóa sạch. Cách chương.